Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Thăng cấp tập thể. Dưới sự hướng dẫn của lão già thần bí, mọi người đi tới một sơn động bí mật trong sườn núi. Nơi này mọi thứ đồ dùng căn bản của cuộc sống đều đầy đủ. Vào động, bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong tự nhiên rất quen thuộc nơi này, bận rộn đi nấu cơm đốn củi. Hiển nhiên, nơi này chính là chỗ bọn họ bình thường lưu lại. Lão già đem đám người Vân Khê dẫn tới chỗ sâu ở trong sơn động, duỗi lưng một cái nói: "Các người hiện tại hãy nghỉ ngơi, lão phu cũng muốn chợp mắt một chút, ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn." "Tiền bối, hãy chờ một chút, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Kể từ khi hắn cứu Long Thiên Tuyệt, thái độ của Vân Khê đối với hắn rất cung kính, trước khi không đi không quên hỏi một chút tục danh của hắn, cũng muốn tìm cơ hội báo đáp. "Tên của lão phu đã có rất ít người nhớ được, nói ra cũng không còn quá lớn ý nghĩa. Các người thích gọi thế nào thì gọi, tên bất quá là một ký hiệu mà thôi, làm người vui vẻ là trọng yếu nhất." Vân Khê biết đối phương nhất định là có nỗi khổ tâm âm thầm, vậy cho nên không muốn tiết lộ ra danh tính, liền vuốt cằm nói: "Vậy thì chúng ta gọi người là Côn Luân tiền bối đi." Lão già nghe thấy như vậy mỉm cười, trong ánh mắt thâm thúy thoáng có một cảm xúc phức tạp nào đó, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bỡn cợt. "Côn Luân, cái tên này rất tốt, đại khí uy vũ." Hắn vừa cười vừa rời đi. Hiện trường chỉ còn lại một nhóm 5 người Vân Khê cùng với Hoàng Anh dẫn theo 6 tên học sinh học viện Hạc Tiên. Vân Khê liếc mắt nhìn đoàn người Hoàng Anh, ý đồ là bọn hắn rất rõ ràng, cùng muốn bọn họ trở thành tỷ muội học viện, đồng cam cộng khổ. Lẽ ra thực lực của bọn họ bây giờ căn bản là không cần cùng với học viên học Hạc Tiên học viện mượn hơi. Nhưng nếu là người ta chủ động làm bạn, thì bọn họ nếu không tiếp nhận thì không khỏi có chút thiếu tình người. Thực lực của thập đại học viện tất cả đều là cùng trình độ, thêm bạn hữu thì bớt thù, đối với bọn họ là không có chỗ nào xấu. Vân Khê đem 30 viên hoàng phẩm linh thạch lấy được ra, đưa đến trước Hoàng Anh. "Hoàng sư tỷ, các người lần này ở lúc Côn Luân tiên cảnh này cũng vì tìm kiếm linh thạch, tăng thực lực mà tới. Bọn ta vận khí tốt hơn một chút, và so với các người là chiếm được hơn một chút linh thạch. Bất quá thứ tốt sao có thể tự mình hưởng được. Hai học viện chúng ta vốn là có thân tình, có thứ tốt thì tự nhiên cũng là muốn chia sẻ. Tuy đồ là không nhiều, nhưng hy vọng các người không khỏi chê cười." Hoàng Anh nhìn linh thạch nàng đưa tới, giật mình. Đây cũng là 13 viên hoàng phẩm linh thạch, mặc dù không so được với huyền phẩm linh thạch. Đối phương như thế nào lại khẳng khái đưa tất cả hoàng phẩm linh thạch cho mình. Phần nhân tình đó, phần lòng dạ đó, không thể nào không khiến cho nàng bội phục. Nàng biết rõ, nếu hôm nay nhận được linh thạch chính là nàng, nàng nhất quyết sẽ không thể nào đem chia ra cùng với mọi người. Nhưng đối phương có thể làm được, đủ thấy lòng dạ của đối phương có thể làm được, đủ thấy lòng dạ của đối phương như thế nào. Giờ khắc này, nàng từ nội tâm sinh ra hảo cảm và sùng kính đối với Vân Khê. Hai tay nhận lấy linh thạch, nàng nghẹn ngào nói: "Đa tạ Vân sư muội đã tặng cho, cũng không có nhiều lời làm gì. Ngày sau, Hoàng Anh ta nguyện ý là thân tỷ tỷ của ngươi." "À." Vân Khê tức cười, không ngờ tới Hoàng Anh là một người ngay thẳng như vậy. Mới vừa rồi còn có một chút luyến tiếc khi cho linh thạch, hiện tại đã thấy tuyệt đối là đáng giá. Có những người, người giúp nàng ấy chút ít, nàng ấy sẽ ghi nhớ cả đời. Thí dụ như Hoàng Anh, mà lại có những kẻ bất kể người giúp hắn bao nhiêu, cho hắn nhiều như thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ cảm kích, lòng tham không đáy. Thí dụ như là Hách Liên Tử Ngọc. So sánh như vậy, hào cảm của Vân Khê và Hoàng Anh cũng là tăng nhanh. Tỷ tỷ sao? Dù sao tuổi của đối phương vốn là lớn hơn mình, nàng cũng không thổ lỗ. "Hoàng tỷ tỷ, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nắm chắc hơn thời gian luyện hóa linh thạch. Ngày mai chính là ngày kỳ lân xuất thế, nhất định là sẽ có một tràng cảnh đại chiến. Hai học viện của chúng ta cùng nhau liên thủ, phải tất yếu ngăn chặn được học viện Thanh Lân nhận được kỳ lân." "Ừ, vậy tốt." Hai nữ nhân nhìn nhau cười, có một loại tình cảm khó tả như vậy từ từ xuất hiện tràn vào trong lòng mỗi người. "Thiên Tuyệt đại ca, Giả đại ca, Độc cô, nơi này có 5 viên huyền phẩm linh thạch, vừa lúc chúng ta 5 người mỗi người một viên. Mọi thứ là tu luyện riêng, sớm đem linh thạch mà luyện hóa. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên một tầng." Vân Khê không tính toán cùng với Long Thiên Tuyệt độc chiếm linh thạch, mà lựa chọn cùng với mọi người chia sẻ, bởi vì nàng hữu tình so sánh với tăng lên thực lực của mình hơi trọng yếu hơn. Nàng cùng với Long Thiên Tuyệt có lẽ đã mất đi cơ hội nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng lại được tình bạn trung thành cả đời này có mấy vị bằng hữu. Ngày sau, để bọn hắn coi như là người một nhà, không ngừng cùng nhau vượt qua các loại khó khăn hiểm trở, không rời không buông, sinh tử không hối tiếc. Có những lời không cần phải nói. Ba người chiến thiên dực nhận lấy linh thạch của riêng mình, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt ngồi đối diện cùng nhau luyện hóa linh thạch. Một viên huyền phẩm linh thạch tương đương với hiệu lực 100 viên linh nguyên quả. Nếu bọn họ đem toàn bộ thu thập vào trong người sẽ quá bổ. Có điều là linh nguyên quả như vậy, khả năng hấp thụ toàn bộ ở trong thời gian ngắn ngủi là cũng có chút thấp. 11 người ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu thời gian dài tu luyện. Côn Luân lão già không rời đi, giơ một bầu rượu lên, nằm nghiêng ngồi thẳng trên ghế, giả vờ ngủ say, nhưng mà thực ra giúp bọn họ hộ pháp. Thời gian đi qua, Côn Luân lão già mí mắt cũng dần dần khép lại, hơi thả lỏng. Lúc này, đột nhiên có một bóng người từ trong phòng vọt ra, hắn cả kinh thiếu chút nữa là từ trên ghế té xuống. Nhìn kỹ, người nọ không phải là người ngoài, chính là Dạ Hàn Nhật. Ai da, người trẻ tuổi vội vội vàng vàng, thực sự là không cẩn thận. Côn Luân lão già vặn vẹo uốn éo thân thể, điều chỉnh tư thế ngủ. Vừa định ngủ tiếp, ai ngờ là một bóng người từ bên cạnh hắn còn nhanh chóng xẹt qua, thổi trúng tóc của hắn che lì hai mắt hắn lại. Lại tới? Có thể hay không bình tĩnh một chút đi? Lời còn chưa nói hết, thêm một bóng người nữa từ bên cạnh hắn lại xẹt qua, cũng là một thanh âm hùng hậu. Tiền bối, bình tĩnh không được nữa, muốn thăng cấp rồi. Chiến thiên dực theo sát, Gia Hàn Nhật cùng với Độc Cô Mưu ở phía sau, vội vàng bay vút ra khỏi sơn động. Nguyên lai là ba người này đồng loạt thăng cấp. Đáng tiếc không gian này quá nhỏ, nếu như ba người này muốn đồng thời ở chỗ này thăng cấp thì cần phải đem cả sơn động này đánh sập mất. Hey, thăng cấp cũng không cần phải nhảy vọt như khỉ vậy chứ, không có định lực gì cả. Côn Luân lão già bất mát, mãn lắc đầu, vừa là muốn một lần nữa nằm xuống. Đúng lúc này, hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hết sức bình tĩnh nắm tay nhau đi ra, ngang nhìn đi qua bên cạnh của hắn, hướng hắn lễ phép nói. Côn Luân tiền bối, thân thể của vợ ta có thai, không quá dễ dàng chạy tới chạy lui, nếu tiền bối không ngại, ta có thể ở nơi này thăng cấp hay không? Côn Luân lão già thoáng cái ngồi bắn dậy, càng lớn càng nhìn hai vợ chồng là một cao thủ huyền tôn tam phẩm và một cao thủ huyền tôn tứ phẩm. Này lại muốn tấn thức thành huyền tôn tứ phẩm và huyền tôn ngũ phẩm. Từ huyền tôn tam phẩm trở lên, mỗi lần thăng cấp đều là kinh thiên động địa, không thể nào không kinh người được. Bọn họ nếu thực sự là muốn tại nơi này mà thăng cấp, vậy thì lão nhân già hắn còn có thể nằm ở đâu nữa? Đạo phu nhớ tại hướng đông, cách đây không có xa, có một sơn cốc phong cảnh xinh đẹp, rất thích hợp với hai vợ chồng các người cầm tay cùng đi. Thật sao? Vân Khê cố ý trêu chọc hắn. Hoàn toàn chính xác. Côn Luân lão già gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Vân Khê cười một tiếng, lôi kéo Long Thiên Tuyệt hướng đi bên ngoài sơn động. Vân sư muội, hãy chờ ta một chút. Hoàng Anh cũng là từ trong động chạy ra, đuổi sát hai vợ chồng. Côn Luân lão già hí mắt nhìn hai người chạy ra bên ngoài, không khỏi lắc đầu cười khổ, rồi khẽ thở dài. Trẻ tuổi thật là tốt, thời gian đúng là đẹp nhất. Không lâu lắm, trong sân gốc phía đông cách đó không xa, một tiếng nổ tiếp một tiếng nổ ở trong đêm đen nổ tung, hơn nữa càng lúc càng oanh động, cột sáng màu vàng không ngừng hiện ra, chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm. Mọi người đang tụ tập ở đỉnh núi chờ trực kỳ lần xuất thế, rối rít quay đầu nhìn về hướng sân gốc. Không biết là nơi đó đến tổ cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì động tĩnh này cơ hồ là muốn áp đảo oanh động cho kỳ lân xuất thế tạo thành. Lúc này trăng đã lên qua đỉnh núi, trong màn đêm tổng cộng có gần 100 người tụ tập chờ trực ở đây. Bọn họ đều đến từ học viện môn phái cùng với gia tộc khác nhau. Bọn họ có một số vì kỳ lân xuất thế mà tới, một số còn lại là vì linh thạch ở trong Côn Luân tiên cảnh mà tới. Nhưng vô luận là vì nguyên nhân gì, hiện tại tất cả mọi người đều tụ tập ở đây cùng chờ kỳ lân xuất thế. Đoàn người Mi Trường Lão ở Học viện Thanh Lần cảnh giác ngó chừng những người xung quanh. Những người này lại dám mơ ước thần thú của Học viện Thanh Lần bọn họ, quả thực chính là muốn chết. Hãy chờ mà xem, chờ đại hội nhân mã Học viện Thanh Lần bọn hắn đến khi mà mọi người nơi này là phàm cùng với bọn họ tranh đoạt thần thú, thì một cũng đừng mong là sống sót trở đi. Chuyện gì vậy? Hình như là thanh âm từ hướng của sơn cốc kia chuyển tới. Thanh âm đầu tiên vang lên, Mi Trường Lão chú ý tới đầu tiên. Hà Khánh Chu quay đầu hô to. Sư thúc, nhìn kìa. Bên kia là có ánh sáng phát sáng. Chẳng lẽ là có người thăng cấp sao? Mi Trường Lão híp mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người lời chưa dứt, lại một thanh âm đồng dạng nổ vang. Ngay sau đó chính là một cột sáng màu vàng xuất hiện, cực kỳ tương tự với cột sáng màu vàng lúc trước. Lại tới sao? Chẳng lẽ là có tới hai người đồng thời tăng cấp? Sư thúc, có phải hay không là cùng một người liên tục tăng cấp hai lần? Hà Khánh Chu nhíu mày nói. Sẽ không đâu. Hai cột sáng màu vàng là cường độ giống nhau, không thể nào là cùng một người liên tục thăng cấp hai lần được. Hẳn là hai người cùng phẩm cấp đồng thời thăng cấp. Mi Trường Lão nói. Lại có tận hai người đồng thời thăng cấp, sẽ là kẻ nào? Chẳng lẽ là người của Học viện Tiên Hạc cùng với Vạn Hoàng sao? Hạ Cánh Chủ suy đoán nói, bởi vì phần lớn mọi người dưới chân núi này đều tụ tại chỗ này để chờ đợi kỳ lân xuất thế. Chỉ có người tại hai Học viện Tiên Hạc và Vạn Hoàng là không xuất hiện, vậy cho nên suy đoán của hắn là hợp lý. Việc này cũng không có gì hết. Cho dù là bọn họ tất cả là mọi người đều thăng cấp, cũng làm có gì có sao. Chỉ cần chúng ta chiếm được kỳ lân thần thú, Học viện Thanh Lân của chúng ta đều có thể vô địch khắp thiên hạ. Ngay cả người của Học viện Thiên Long và Bạch Hổ cũng phải là kính chúng ta một phần. Huống chỉ là Học viện Tiên Hạ cùng với Vạn Hoàng. Mi trưởng lão âm lãnh nở nụ cười, đầy bụng tự tin. Nhưng mà khi hắn biết được 12 học viên thực sự là toàn bộ thẳng cấp, không biết hắn đến tổ cùng là có một vẻ mặt như thế nào nữa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Giống như đã từng quen biết. Sư thúc nói không sai, Kỳ Lân thần thú chính là thần thú giữ nhà của Thanh Lân học viện. Chỉ cần nó trở về bên chúng ta thì tất cả đều là không đáng nói gì hết. Hạ Khánh Chu vừa nói, hai mắt híp lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vẻ mặt của tên nam nhân lúc trước. Hắn hùng hăng cắn rằng sớm muộn sẽ có một ngày hắn đánh bại đối phương, hùng hăng dạy cho đối phương một bài học. Mì trưởng lão quét mắt nhìn hắn, tự hồ là xem thấu tâm tư, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử kia bất quá là huyền tôn tứ phẩm cảnh giới, không phải là mối nguy hại. Người nên nhìn xa trông rộng hơn, đem bí kíp của người dùng ở trên người đối thủ có giá trị hơn. Như thế mới không có phụ lão phu khổ tâm luyện, truyền thụ bí kíp cho người chứ. Vâng vâng, sư thúc nói đúng. Bí kíp của ta là có thể đối phó với cao thủ học viện Thiên Long. Hắn còn không xứng đáng để cho ta sử dụng bí kíp. Hạ Kinh Chu ánh mắt nheo lại, từ đó phát ra tia sáng lạnh, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Lúc này, từ hướng sân cốc truyền tín đến tiếng vang kịch liệt, bốn cột sáng màu vàng đồng thời từ trong sân cốc phóng ra ngoài, như là bốn cây cột phóng lên trên cao, khí thế mãnh liệt như là muốn đâm thủng trời đen, cả ngọn núi Côn Luân tình cảnh đều là rung động mãnh liệt. Mau nhìn đi, lại là bên kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không thể nào có đồng thời nhiều người như vậy cùng nhau thăng cấp được, quá là khoa trương. Đúng là khoa trương mà. Làm sao có thể được? Lông mày của Mi trưởng lão lại nhăn lại, gắt gao ngó trường hướng kia, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ba tên huyền tôn tứ phẩm, một huyền tôn ngũ phẩm, bọn họ rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại có thể có lực lượng tổ hợp cường đại như vậy? Cái gì? Ba huyền tôn tứ phẩm, một huyền tôn ngũ phẩm sao? Chẳng lẽ là cao thủ của học viện Thiên Long xuất hiện sao? Hạ Cánh Chu đánh chết cũng là không nghĩ tới, đồng thời tăng cấp trong sân cốc chính là bốn nhân ảnh mà hắn xem thường. Vô cùng có khả năng, nếu không phải là cao thủ học viện Thiên Long xuất hiện thì đó chính là mấy người thế gia đại cổ xưa xuất hiện. Tóm lại, các người thông minh cơ linh một chút, lúc trước đại trưởng lão cùng với mọi người còn không có xuất hiện, tuyệt đối là không để cho bất luận một kẻ nào xông vào trong tuyệt địa tiên cảnh. Nếu nói về tuyệt địa, bọn họ bị vây bởi vì đỉnh núi trọng yếu nhất, cao ngàn trượng, nhiệt độ cao đến dọa người, người bình thường muốn tới gần nó rất khó khăn, bởi vì ngọn núi này thật ra là một ngọn núi lửa ngủ say, mà vị trí vào tuyệt địa kia chính là miệng núi lửa phun trào. Vị trí mọi người tập trung hiện tại đã cách miệng núi lửa kia trăm dặm, một khoảng cách an toàn, thân thể không thể nào đến nổi, bị nhiệt độ đốt cháy. Bọn họ nhìn chằm chằm Kỳ Lân thần thú ngủ đông ở trong tuyệt địa, không ai biết đến tổ cùng là khi nào mới có thể chân chính thức tỉnh, sau đó phá cảnh ra. Chỉ có dấu hiệu có thể khẳng định đó chính là từng cột sáng màu vàng từ tuyệt địa phát ra bên ngoài, trong không khí tràn ngập hơi thở thánh khiết, đây chính là dấu hiệu thần thú sắp xuất thế. Sư thúc cứ yên tâm đi, chính là bất cứ giá nào, đệ tử ta cũng nhất định là bảo vệ cửa vào của tuyệt địa. Hạ Khánh Chu kiên định nói. Được, vậy rất tốt. Hãy chờ lần này trở về, ta sẽ nói tốt với viện trưởng cho ngươi. Đa tạ sư thúc. Hai người sư thúc sư điệt, người một câu ta một câu, rất nhanh đem lực chú ý lần nữa thay đổi về phương hướng tuyệt địa. Kỳ Lân thần thú mới chính là vật bọn hắn cần phải chú ý, bọn họ một khắc là cũng không có thể thư giãn được, một bước cũng không dám rời đi. Người tử điêu học viện cũng là không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy người của Vân Khê như thế nào, nhận được những linh thạch kia. Nếu như bọn hắn đem linh thạch cho luyện hóa thù nạp, bọn họ càng nghĩ càng kinh hãi. Ba huyền tôn tứ phẩm, một huyền tôn ngũ phẩm, tổ hợp lực như vậy có thể cùng nhau đấu với học viện xếp hạng thứ nhất cùng với thứ hai, Thiên Long và Bạch Hổ. Như vậy thì Vạn Hoàng học viện này còn là Vạn Hoàng học viện xếp hạng chót gần khi xưa hay không? Bọn họ muốn coi là kình địch cũng không có tư cách. Để đảm bảo tin tức chính xác, học sinh cầm đầu quyết đoán là phái một học sinh đi trước để điều tra. Trong đám người, một thân ảnh màu trắng phiêu giật bỗng chợt lóe bay về hướng sân cốc, theo sát hắn còn có một thân ảnh hơi có vẻ gầy gò. Long sư huynh, Thanh Lân học viện tới là không ít cao thủ, chúng ta phải làm sao đây? Thân ảnh phần phiêu giạt giữa thoáng chừng, thanh âm lại dễ nghe nói. Hãy giữ nguyên kế hoạch tiến hành, cho dù là không chiếm được Kỳ Lân thần thú, cũng không thể nào khiến cho người của Thanh Lân học viện nhận được. Vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hãy đi xem bên kia của sân cốc một chút, đến tôi cũng là xảy ra chuyện gì, nói không chừng những người này có thể trợ lực cho chúng ta. Long Hữu Đình tự tin cười nhạt. Trong sân cốc, đám người Vân Khê tề tựu ở đây, tập để tăng cấp. Huyền giai ở trên người mỗi người đều thăng cấp, nhất là Độc Cô Mưu. Đừng xem hắn ngày thường âm trầm, thăng cấp so với bất luận kẻ nào cũng là tích cực hơn. Một mình của hắn tấn thức hai phẩm, trực tiếp bước vào cảnh giới huyền tôn tam phẩm. Dạ Hân Nhật chỉ thăng cấp một phẩm, trở thành cao thủ huyền tôn nhị phẩm, lại so sánh với Độc Cô Mưu thì thấp hơn một phẩm, có lẽ do bản tính bình tĩnh, không nóng vội của hắn. Long Thiên Tuyệt tấn thức trở thành huyền tôn ngũ phẩm, Vân Khê, Chiến Thiên Dực cùng Hoàng Anh đều là tấn thăng huyền tôn tứ phẩm. Còn về hạ thủ Hoàng Anh, chính là năm tên sư đệ, mặc dù là không có toàn bộ tăng cấp, nhưng mà cả đám đều đã là huyền tôn nhất phẩm đỉnh, chỉ cách huyền tôn nhị phẩm một chút, đối với Hoàng Anh mà nói, cũng đã vô cùng thỏa mãn. Nàng cảm kích Vân Khê lấy linh thạch đem tặng, lấy thực lực của bọn họ bây giờ, hoàn toàn là có cơ hội vượt xa Tử Điêu học viện, thậm chí xếp hạng hơi gần với học viện phía trước một chút, không đến nỗi vào cảnh giới kết cuối cùng bi thảm. Thực sự rất tốt, chúng ta hiện tại là một huyền tôn ngũ phẩm cao thủ, ba huyền tôn tứ phẩm, một huyền tôn tam phẩm cùng với một huyền tôn nhị phẩm, tổ hợp với thực lực như vậy, muốn vào ba vị trí đầu của thập đại học viện đại hội tỷ võ thì khẳng định là không có vấn đề gì. Vân Khê vui vẻ nói. Ai có thể nghĩ đến, Vạn Hoa học viện chúng ta lại ở thập đại học viện này luôn xếp hạng chót, nhưng mà cũng có thể có cao thủ huyền tôn ngũ phẩm và huyền tôn tứ phẩm đây. Đều là một tháng trước, ta ngay cả nằm mơ cũng sẽ không có nghĩ tới đâu. Chiến Thiên Dực cao giọng cười to, thực sự đã mừng rỡ. Hắn nói không sai, nếu như không có Vân Khê kế đến thì hắn hiện tại đã sợ rằng đã tẩu hòa nhập ma vị mạnh mẽ đột phá cảnh giới huyền tôn tam phẩm, càng đừng nói là đến nay là có cơ hội dẫn theo học viên đi tham gia vào đại hội tỷ võ. Muội tử, người thực sự là phúc tinh Vạn Hòa học viện đó. Vị trí viện trưởng kế tiếp, ngoài người ra còn có người nào xứng được nữa? Cái gì? Viện trưởng kế tiếp? Đám người Hoàng Anh kinh ngạc nhìn Vân Khê như là thấy quái vật. Nàng chính là viện trưởng kế tiếp của Vạn Hòa học viện này sao? Có phải đang nói giỡn này không? Nàng ta là một nữ nhân, còn là một phụ nữ mang thai, như vậy mà cũng có thể kế thừa vị trí viện trưởng. Hoàng Anh hơi có chút suy tư, rất nhanh đã thông suốt. Chính nàng cũng là nữ nhân, nếu là nữ nhân cũng xem thường nữ nhân, vậy thì như thế nào khiến cho người khác tôn trọng được? Nàng chưa bao giờ cho là chuyện nam nhân có thể làm được, nữ nhân sẽ làm không được. Ngược lại, có rất nhiều chuyện nam nhân làm không được, nhưng nữ nhân lại có thể làm được. Này đủ để chứng minh tầm quan trọng và vĩ đại của nữ nhân. Chờ Vân Sư Muội ngày sau ngồi lên cương vị của viện trưởng, thì ta nhất định sẽ dẫn đầu học sinh của Hạc Tiên học viện xin đến chúc mừng. Xin đa tạ Hoàng tỷ tỷ. Còn người tới, chúng ta hãy nên nhanh chóng bước đi đi. Long Thế Tuyệt ngừng mắt nhìn một hướng khác, nói nhỏ một câu. Mọi người lập tức im lặng, lặng lẽ thối lui. Mấy người này rời đi không lâu, học sinh Tử Điêu học viện thừa dịp bóng đêm đến dò xét, nào còn có người nào. Nhưng mà cũng đúng thôi, người ta là cao thủ cảnh giới gì, nếu là cố ý giấu giếm thì làm sao có thể để cho được diện mạo thật của đối phương. Nghĩ tới, hắn tự giễu lắc đầu cười khẽ, sau đó nhanh chóng trở về. Sau khi hắn rời đi, lại có hai người từ trong bóng đêm đạp gió mà tới. Bọn họ không giống với tên học sinh này, không có nhìn thấy bóng người liền một mình rời đi mà lặng lặng đứng ở địa phương đám người Vân Khê mới vừa đứng yên, quan sát rất lâu. Long sư huynh, người nói bọn họ sẽ là ai đây? Mau đi xem một chút, chẳng lẽ là phải biết sẽ như thế nào? Long Hiệu Đình không người nhìn kỹ xuống dấu chân ở dưới đất, ánh mắt nhợt nhạt, ngón tay thon dài chỉ hướng sườn núi phía tây. Bọn hắn là đã đi theo hướng kia rồi, chúng ta phải đi qua xem một chút. Hai người đi một đoạn đường, dừng lại xem một chút dấu chân trên mặt đất, trong lúc vô tình đã tới gần chỗ ẩn thân của đám người Vân Khê. Long sư huynh, phía trước không phải là chỗ mấy cái quái nhân này sao? Chúng ta tháng trước đã đi qua nơi này rồi, muốn xin chén nước uống, kết quả là bị bọn họ đưa cho toàn máu động vật, còn nói uống cái kia mới là giải khát. Thực sự là không biết bọn họ nghĩ thế nào nữa. Người biết được bọn họ nghĩ sao? Bọn họ đều là những cao thủ sâu không thể lường được. Người ta chịu phản ứng với chúng ta, vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng rất quá đáng mà. Bốn huynh đệ lớn lên giống nhau như đúc, lời nói cũng là giống nhau như đúc. Nghe bọn họ nói chuyện, cũng như là không nghe. Thôi, người đừng cố oán trách. Chúng ta lần này tới cũng không phải là tới gây chuyện. Thu hồi tính khí này của người đi, đừng có nói gì nữa. Chỉ cần ở bên cạnh mỉm cười vậy là được. Nhưng mà ta cười không có nổi. Long Hiệu Đình bất đắc sĩ lắc đầu, tay áo bào rộng ở trong bầu trời đêm lắc nhẹ, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Một trận gió mát chợt thổi lên, làm cho rối loạn tóc hai người. Long Hiệu Đình ngừng mắt lại, ở trong ánh trăng mờ, hắn thấy một người đứng phía trước, là một nam nhân. Vô thanh vô tức xuất hiện một nam nhân, y một thân trường bào màu tím, phảng phất dung nhập vào trong đêm đen, cảm giác như là một thiên thần. Hai tay y chắp sau lưng, đưa lưng về phía hắn, lưng thẳng tắp như là tùng cây. Hơi thở như rúng động một mảnh trời, khiến cho người ta không nhịn được muốn bái lạy. Y là ai vậy? Vì sao y lại cảm thấy vô cùng quen thuộc? Long Hiệu Đình nhìn chằm chằm bóng lưng kia, tâm thần khẽ rung động. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê ghen. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Giọng của Long Hiệu Đình có chút chấn động. Long sư huynh, người làm sao thế? Tiểu sư đệ bên cạnh thấy hắn không thích hợp, cũng là không khỏi nhìn chăm chú về hướng phía trước. Bóng lưng phía trước cũng đột nhiên chấn động, Long Thiên Tuyệt từ từ quay đầu, khi hắn thấy rõ người đang tới, trên khuôn mặt từ từ đến trước giờ bình tĩnh lạnh lùng, rốt cuộc không ức chế được toát ra thần sắc kích động. Người là Kiều Thúc? Chỉ nhớ khi bé từ từ hiện ra trong đầu của hắn, bao lần hắn vấp ngã, một đôi tay ấm áp đã đỡ hắn, cho hắn điểm tựa cùng với dũng khí đứng dậy. Bao lần hắn bị xem thường, bị chế giễu, hai cánh tay không tính là rộng lớn nhưng ấm áp vô cùng, bao dung ôm lấy cho hắn lòng tin. Một đoạn thời gian dù rất ngắn, nhưng khiến cho hắn nhận định ở trong gia tộc này trừ mẫu thân, còn có một người duy nhất cho hắn ấm áp, cho hắn yêu thương. Cửu Thúc. Tuổi của bọn hắn chẳng qua là chỉ hơn kém 3-4 tuổi thôi, nhưng xem một bối phận. Nhưng điểm này không ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của bọn họ. Cửu Thúc giống như là trước luôn làm bạn chí thần của hắn, cho dù là cách xa nhau mười mấy năm, tình cảm chân thật này hắn cũng không thể nào quên được. Cháu là Tiểu Tuyệt? Thực sự là Tiểu Tuyệt sao? Giọng của Long Hữu Đình đột nhiên cao vút, hai mắt nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, đưa từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, càng ngày càng rưng rưng. Cửu Thúc, ta là Tiểu Tuyệt. Hai người cô hồ đã đồng thời bước tới, đồng thời mở ra hai cánh tay ôm nhau rất chặt. Hơn 10 năm rồi, vật đổi sao rời, nhưng là thời gian có không gian là không có kéo xa khoảng cách bọn họ. Giờ phút này, cái ôm vẫn quen thuộc mà thân thiết như cũ. Tiểu Tuyệt, cháu còn sống sao? Thúc thực sự là rất cao hứng. Cửu Thúc, ta còn sống, ta hết thảy đều mạnh khỏe. Còn Thúc thì sao? Người có khỏe không? Ta tốt, gặp cháu thực sự là rất tốt. Thanh âm của hai người nghẹn ngào, trong buổi trời đêm lại càng thêm thắm thiết. Tiểu sư đệ đứng ở một bên người bọn họ cũng không nhìn được nữa, đỏ mắt, phất tay áo lau đi nước mắt. Vân Khê thấy Long Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu rời đi, nói là có người theo dõi, trong lòng của nàng không yên lòng, quyết định cùng đi xem, vạn nhất là có tình huống đặc thù thì nàng có thể giúp. Bóng đêm dày đặc, xa xa nàng chỉ có thể đại khái thấy rõ đường viền của hai người, đó là hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, xiêm y một đen một trắng. Vân Khê nhận ra thân ảnh của Long Thiên Tuyệt cũng nhận được xiêm y của chàng, nhưng mà chẳng qua... tại sao nàng lại cùng với một người mặc quần áo trắng ôm nhau? Người nọ là ai? Là nam hay nữ? Trong lòng của Vân Khê không khỏi sinh ra cảnh giác. Thiên Tuyệt cũng không phải là một người lăng nhăng, nhất là sau khi cùng với nàng thành thân, sẽ không có gặp hay đi gần nữ nhân nào khác. Hắn sẽ không cùng với một nữ nhân khác tình trạng ý thiếp chứ. Nhưng mà, này cái thân ảnh màu trắng yểu nhã mà phiêu giật, tóc dài ở bầu trời đêm gió lay lay, duy mỹ mà nhẹ nhàng, không thấy rõ mặt của đối phương, chỉ là một bên mặt làm cho người ta khó mà phân biệt được nam hay nữ. Bạch y nam tử bỗng nhiên rơi lên cánh tay phải, ôn nhu xoa xoa tóc mai của Long Thiên Tuyệt, khỉu tay đang lúc mơ hồ lộ ra khuôn mặt, hé hé mở đẹp như là bích ngọc, như ánh trăng nhạt, mị hoặc nhưng thanh nhã. Từ góc của Vân Khê nhìn ra, thì một ít mị nhã lại càng thêm như ẩn như hiện, trái tim của nàng lúc này hơi lục bộp, thực sự là nữ nhân sao? Lửa giận trong đáy lòng thoáng cái dâng lên. Tốt, Long Thiên Tuyệt ngươi lại còn vụng trộm bên ngoài, người đáng mà chém ngàn đao đấy. Long Thiên Tuyệt. Người tốt lắm. Người lại còn dám. Vân Khê hấp tấp hướng đó chạy tới, khỉu tay rời xuống, một khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như ngọc hiện ra. Tập trung nhìn, nàng hướng kinh người nhìn thấy được rõ ràng hầu hết là nhô già, nơi cổ họng của đối phương, đặc thù cho thấy đối phương chính là nam nhân. Ế, nguyên lai là nam nhân. Ở trong bóng đêm, mặt của Vân Khê thoáng đỏ bừng, lời mắng đã ở giữa đường vội thu lại, cực kỳ lúng túng. Bạch y nam tử quái lại nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn ngập sự nghi vấn. Long Thiên Tuyệt lúc này quay đầu, nhìn về phía nàng. Vân Khê nuốt một ngụm nước miếng, lập tức chuyển đổi ngữ điệu, tiếp lời vừa nói. Lại không có mang theo ta cùng đi ngắm trăng, thực sự là quá đáng mà. Vân Khê ngầm ngầm lau mồ hôi, lần này nàng lại giấm chua quá mức rồi. Bất quá, bạch y nam tử dễ nhìn này đến tôi cùng là người nào, tại sao cùng với Thiên Tuyệt ấm ấm áp áp mà ôm nhau, sẽ không phải là có hàm mê bất lường gì đấy chứ. Nhưng mà chậm đã, trên người của hắn mặc hình như là đồ học viện của Vạn Hoàng, chẳng lẽ là sư huynh đồng môn? Nhưng mà có là sư huynh đồng môn đi nữa thì cũng không cần phải ôm rất chặt nam nhân của nàng chứ. Mà cũng không đúng, nước trước hoa dưới trăng, hai người nam nhân các người có thể hay không quá gần nhau rồi. Mang theo ánh mắt điện lực, hùng hoàng quét mắt nhìn về bạch y dễ nhìn, Vân Khê đối với hắn rất là có thành kiến. Ế, Mỹ Nam! Tiêu Phượng Hoàng mới vừa còn đang lim dim ở trên vai của nàng, không biết lúc nào đã tỉnh rồi, háo sắc kêu lên. Vân Khê trở tay gõ cho nó một cái. Cái gì mà Mỹ Nam? Rõ ràng chính là làm nhàn họa thủy. Người nào biết được hắn vì sao lại hơn nửa đêm chạy tới cầu dẫn Thiên Tuyệt? Khê Nhi, mau tới đây, ta sẽ giới thiệu cho người một người. Lòng Thiên Tuyệt tâm tình đang kích động khi được ở cùng với thân nhân, không có gì để ý nàng vừa mới thất thố, thoát cái là kêu nàng, có chút vội vàng muốn đem giới thiệu người hắn yêu quý nhất cho Cửu Thúc. Nàng mới không biết là một nam nhân đối với nam nhân lại có ý đồ xấu như vậy. Vân Khê đáy lòng khẽ nguyền rủa, dưới chân lại không nghe sai sử liền đi lên phía trước, thân thể đứng bên cạnh Long Thiên Tuyệt, tâm tình có chút khó chịu. Khê Nhi, Đây là cửu thúc thúc, là trưởng bối mà ta kính yêu nhất. Cửu thúc? Cửu thúc sao? Vân Khê mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Long Hiệu Đình lập tức thay đổi. Là cửu thúc thúc? Hóa ra lại là cửu thúc thúc sao? À, cửu thúc à, xin chào xin chào. Vân Khê đưa ra hai tay vững vàng bắt tay phải của đối phương, hết sức nhiệt tình. Nguyên lai là cửu thúc, khó trách lại có thể ôn nhã ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, kinh tài phong giật, tài mạo song tuyệt. Vì biểu đạt nàng nội tâm xin lỗi, Vân Khê vắt hết sức suy nghĩ, đem hết trong đầu bao nhiêu từ ngữ có thể nghĩ đến để hình dung mỹ nam vơ vét luôn một lần, thao thao bất tuyệt. Long Thiên Tuyệt và Long Hiệu Đình liếc nhau một cái, đều có chút ít không hiểu. Long Hiệu Đình không hiểu nữ nhân này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, mới vừa rồi có một bộ dạng hung hăng, ánh mắt nhìn người ta chằm chằm. Ở trong đáy lòng là mắt liền biến thành một bộ dạng khác. Nàng rốt cuộc là muốn làm gì đây? Long Thiên Tuyệt thì nhìn chằm chằm Vân Khê nắm tay Long Hiệu Đình, bên tai có vô số từ ngữ của nàng ca ngợi nam nhân khác, đầu đầy hắc tuyến. Hắn tự tay tách ra hai người đang nắm tay, hướng Long Hiệu Đình ý tốt cười cười. Cửu thúc, đây là thê tử của ta, Vân Khê. Nàng trong ngày bình thường không phải như thế. Vân Khê cũng ý thức được mình hơi nhiệt tình quá rồi, cười hắc hắc nói. Ta ở trong ngày thường thì cũng không phải như vậy đâu. Long Hiệu Đình đem hai vợ chồng này nhìn một chút, tự nhiên lại cười khẽ nhìn Vân Khê, vẻ tịnh ngộ. Thì ra là cháu thê từ Tiểu Tuyệt. Trời đất tạo nên, quần anh hội tụ, không tệ đó. Vân Khê nghe ra câu trêu chọc trong lời của hắn nói thì lại càng đỏ mặt, may mà có bóng đêm che giấu, nếu không thì nàng thực sự không biết nên trốn đi chỗ nào nữa. Chuyện xấu lớn như vậy, đem cửu thúc thúc Thiên Tuyệt ngộ nhân là Tiểu Tam, cũng may nhờ nàng dừng kịp thời, không đem cả câu này nói ra, bằng không nhất định sẽ làm cho Thiên Tuyệt cười cả tối. Nàng hò nhẹ mấy tiếng, cố gắng nói sang chuyện khác. Thế cửu thúc thúc làm sao là xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vì Kỳ Lân xuất thế mà tới sao? Phải rồi, mới vừa rồi người tự hồ là theo dõi chúng ta sao? Long Thiên Tuyệt cũng là tò mò hỏi. Long Hiệu Đình cười một tiếng. Ta đích xác là theo dõi các cháu, nhưng mà không có cả ác ý gì. Ta đích xác là vì Kỳ Lân xuất thế mà tới. Nhưng bởi vì Thanh Lân Học Viện ngày mai sẽ có càng nhiều cao thủ tới, ta một mình một người không cách nào được việc. Vậy cho nên muốn tìm người liên thủ ngăn cản Thanh Lân Học Viện nhận được Kỳ Lân thần thú. Ta liền đem men theo chân của các người tới. Nhưng ai ngờ để cho ta gặp được các người. Ta nghĩ rằng đây có lẽ chính là ý trời rồi. Cửu thúc, người là nói ngày mai Thanh Lân Học Viện là sẽ có những cao thủ khác tới sao? Long Thiên Tuyệt hỏi. Đúng, Kỳ Lân thần thú chính là thần thú giữ nhà của Học Viện Thanh Lân, liên quan đến tương lai của Thanh Lân Học Viện. Bọn họ dĩ nhiên là rất coi trọng rồi, sẽ phải ra cao thủ chủ chốt ở trong học viện tới đây. Nhưng mà Thanh Lân Học Viện này những năm gần đây nhất là biểu hiện ra đã tâm càng ngày càng nặng rồi. Bọn họ chẳng những là lẻn vào trong học viện này không có chừa bất cứ thủ đoạn nào để chiêu dụ nhân tài, thuyết phục bọn họ gia nhập Thanh Lân Học Viện, và còn ngầm khích lệ học sinh tu tập ma công, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với những người không phục Thanh Lân Học Viện. Nếu để cho bọn họ chiếm được Kỳ Lân thần thú thì ngày sau thập đại học viện này sẽ càng khó có ngày yên tĩnh hơn. Long Hiệu Đình nghiêm nghị nói. Ta đã sớm không vừa mắt người của Thanh Lân Học Viện rồi, một đám nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, tu luyện ma công không nói, hôm nay còn làm cho Thiên Tuyệt bị thương, khoản nợ này sớm muộn gì có phải tính toán với bọn hắn. Vân Khê tức giận nói, đồng ngón tay giương lên. Cho dù bọn họ có cao thủ thế nào, chúng ta sẽ cướp đi Kỳ Lân thần thú, võ không lại thì ta sẽ dùng trí đấu trí khôn với bọn họ. Vân sư muội quả nhiên là một cô gái dũng cảm. Long Hiệu Đình nhợt nhạt cười, trong lời nói ý vị thâm trường. Vân sư muội sao? Vân Khê nhìn lại, sau đó phát hiện ra xiêm y trên người của hắn. Mà đúng rồi, trên người của hắn mặc không phải là đồ của Học viện Vạn Hoàng sao? Như vậy nói cách khác, hắn là học sinh của Học viện Vạn Hoàng, hơn nữa xuất hiện ở Côn Luân Tiên Cảnh, lại là Long gia người. Ở trong đầu của Vân Khê lập tức hiện ra một cái tên xa lạ, Long Hiệu Đình. Hắn chính là một trong 10 học sinh cao quý nhất của Học viện Vạn Hoàng, người duy nhất không lộ mặt. Như thế tính ra, từ góc độ của Học viện Vạn Hoàng mà nói, hắn thực sự là một mặt sư huynh của nàng, về mặt khác cũng là phần dưới địa vị của nàng. Cái này quan hệ cũng là đủ phức tạp rồi. Bất quá thì như thế nào, nay Thiên Tuyệt bởi vì gặp được người thân vui vẻ như vậy, tâm tình của nàng cũng là vui vẻ theo. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Kỳ Lân xuất thế. Ta đã rời đi khỏi Vạn Hoàng Học Viện đã một năm. Không biết trong học viện này khi nào thêm một vị vân sư muội tuyệt sắc khuynh thành. Long Hiệu Đình sợ dĩ gọi nàng như vậy là bởi vì hắn thấy Vân Khê mặc ở trên người đồ của học viện. Hắn cũng rất tò mò, thê tử của Tiểu Tuyệt lại cùng học sinh Vạn Hoàng Học Viện sao? Chuyện này nói ra rất dài dòng, cửu thúc, Không bằng hãy tìm một chỗ mà ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự. Long Thiên Tuyệt đề nghị. Long Hiệu Đình ôn nhu cười, thanh âm ôn nhuận nói. Ừ, vậy tốt. Vậy Tiểu Tuyệt, người ấy dẫn đường đi. Vân Khê chợt nghe Long Hiệu Đình gọi Long Thiên Tuyệt như vậy thì nhịn không được, trực tiếp phun ra. Tiểu Tuyệt. Nàng hai mắt không có hảo ý liếc Long Thiên Tuyệt, nén cười đến mức đỏ tới mang tai. Nàng bình thường là cũng không thường xuyên trêu hắn, gọi hắn là Tiểu Tuyệt Tuyệt nhưng mà không cảm thấy cái gì, ngược lại lại cho đó là một chút tình thú giữa vợ chồng. Nhưng mà bất quá, xưng hô Tiểu Tuyệt từ trong miệng của Long Hiệu Đình tốt ra thì nàng liền không thể nhịn được cười. Tiểu Tuyệt, Tiểu Mặc, hai cái người này liên quan nghe đến nhau nhưng mà lại quả là giống nhau đến vi diệu, làm cho nàng không thể nào nhịn được đem phụ tử này liên tưởng đến một chỗ. Bé trai Tiểu Tuyệt đứng cùng với bé trai Tiểu Mặc nhất định là vô cùng ngốc. Nếu là ở giữa hai người bọn họ là thêm một tiểu bạch ngốc nghếch nữa. Cái hình tượng này quả thực là ngốc đến chết mất. Trong đầu các loại suy nghĩ miên man bất định, Vân Khê che miệng đến cười đến mức cực khổ. Long Thiên Tuyệt mắt liếc nhìn thần sắc của nàng, đoán được đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ lung tung những thứ gì rồi, trên mặt bất đắc dĩ đỏ bừng. Cái tên Tiểu Tuyệt này là hắn cùng với cửu thúc gọi khi còn nối khố, lúc bọn hắn chia tay nhau đều là chừng 10 tuổi thôi. Thoáng một cái mười mấy năm đã trôi qua, cái tên cũ này nghe rất thân thiết nhưng mà lại quá đáng yêu. Cái tên khả ái như vậy thực sự làm cho xấu mà tôn nghiêm của một đời tà tôn của hắn. Hắn hò nhẹ. Cửu thúc, người sau này gọi ta là Thiên Tuyệt đi. Nói xong, hắn âm thầm béo béo cái eo nhỏ của Vân Khê. Vân Khê cả kinh, thiếu chút nữa thì hô to lên. Long Hiệu Đình mỉm cười nhìn hai người âm thầm đi ra hiệu, ở trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một mảnh ấm áp. Tiểu Tuyệt trong trí nhớ của hắn còn dừng lại ở bộ dạng 10 tuổi, ai ngờ chỉ chớp mắt đã biến thành một nam nhân trầm tư, lung linh như thiên thần. Hơn nữa còn có thê tử của mình, hắn cảm thấy rất tâm vui mừng. Bốn người trở lại sơn động. Tiểu sư đệ vẫn đi theo bên cạnh Long Hiệu Đình, cũng là học sinh của Vạn Hoàng Học Viện, đã quen biết với Chiến Thiền Dực, vậy cho nên mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trải qua một phen đàm đạo, Long Hiệu Đình nói tới chuyện ngày mai như thế nào ngăn cản lại Thanh Lân Học Viện nhận được kỳ lân thần thú. Mọi người mỗi người đều phát biểu ra ý kiến riêng của mình. Thanh Lân Học Viện này là rất coi trọng kỳ lân thần thú, nhất định là sẽ phái ra rất nhiều cao thủ truyền kỳ cảnh giới đến đây để tiếp ứng. Chúng ta là muốn phá hủy nó thì tự hồ là khả năng rất nhỏ đó. Chiến Thiên Dực bình luận khách quan. Hoàng Anh gật đầu tán thành. Cao thủ truyền kỳ cảnh giới, một mi trưởng lão cũng đã rất đáng sợ rồi. Ngày mai còn không biết sẽ có bao nhiêu mi trưởng lão xuất hiện nữa. Chúng ta nếu như là đối đầu cùng cứng rắn với hắn thì sợ rằng lúc đó chẳng những là không có thấy được kỳ lân thần thú, ngược lại là mất mạng trong tay của cao thủ truyền kỳ cảnh giới. Nhất định là phải cực kỳ cẩn trọng, nếu không thì sẽ xảy ra nửa điểm không may đó. Đợi hai người này nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, kể cả Côn Luân lão giả là cùng với bốn đồ đệ. Phương pháp xử lý hữu hiệu nhất bây giờ chính là dẫn dắt cao thủ Thanh Lân Học Viện rời đi, bao gồm mi trưởng lão. Nhưng mà những người còn lại sẽ không đáng sợ gì hết nữa. Long Thiên Tuyệt lúc nói tới mi trưởng lão, ở trong con người thâm thúy sẽ có một đạo ánh sáng sắc lạnh. Hắn bình sinh đã gặp gỡ vô số đối thủ, ngoại trừ thánh cùng cung chủ. Hắn lần đầu gặp gỡ đối thủ cường đại như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên hắn đất thất bại lớn như thế. Nhớ lại sức ép nặng nề của lực lượng cường đại kia, cảm giác không thể chống đỡ, cảm giác bị sỉ nhục lại càng thêm khích lệ của hắn đã phải trở nên cường đại hơn. Kỳ lân thần thú đối với bọn họ là trọng yếu, muốn dẫn dắt bọn họ rời đi thì chỉ có thể khó càng thêm khó. Hoàng Anh nói xen vào. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Long Thiên Tuyệt khẽ xoa xoa chân mày, lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không tin là sẽ không nghĩ ra biện pháp. Chuyện ở trên đời này cho dù là tới bây giờ chỉ có không dám làm, nhưng mà không có bao giờ là làm không được. Vân Khê cũng tự hỏi cái vấn đề này, như thế nào mới có thể dẫn dắt cao thủ Thanh Lân Học Viện rời đi, hơn nữa là còn có thể để cho tất cả mọi người bình yên vô sự. Nàng cũng vừa suy tư, tầm mắt vừa từ từ quét qua mỗi người. Tất cả mọi người là cao thủ huyền tôn chi cảnh, nếu đặt ở chỗ bình thường, đây tuyệt đối là một hoàn cảnh cường đại phi phàm có thể đủ để chấn động tất cả nhiều người. Nhưng bọn họ sắp sửa gặp phải cao thủ huyền truyền kỳ cảnh giới, người như Mi trưởng lão vậy. Thực lực chân chánh của Mi trưởng lão, dù ai cũng không có cách nào đoán trước được, tóm lại chính là hai chữ kinh khủng. Nếu muốn dùng vũ lực đánh nhau cùng với đối phương chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Vũ lực không được, vậy thì chỉ còn lại đấu trí. Tầm mắt của nàng vô ý thức lướt qua người của Chiến Thiên Dực, đột nhiên ở trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, không khỏi kích động đứng lên. À, ta nghĩ ra rồi. Ánh mắt của mọi người chỉ một thoáng toàn bộ tập trung trên người của nàng. Trên mặt xinh đẹp khuynh thành của Vân Khê toát ra tia sáng khác thường, nàng hưng phấn nói. Đại ca, người còn nhớ được chúng ta làm sao mà thu phục được Tiểu Minh Cung Vạn Hoàng Chi Hoàng hay không? Chiến Thiên Dực biến sắc, mắt hồ cũng sáng rực hưng phấn. Ý của ngươi đó là càn khôn kính sao? Huynh muội hai người bí hiểm, đem tâm trí của mọi người bên cạnh toàn bộ là treo ngược, mọi người dựng lỗ tai lắng nghe. Không sai, chính là Càn Khôn Kính. Vân Khê nói, tự tin mà kiên định. Côn Luân Tiên Cảnh vốn là đỉnh núi bình thường, nếu không phải là có một cột sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi này, người bên cạnh cũng rất khó phân biệt ra kỳ lân thần thú đến tụ cùng là ẩn thân ở đâu ở trong ngọn núi. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm một ngọn núi khác với ngọn núi, núi này và tương đối gần đây, vị trí cũng thích hợp. Sau đó, lợi dụng tác dụng của Càn Khôn Kính để chế tạo ra giống như là ảo ảnh dụ dỗ những cao thủ Thanh Liên Học Viện đi tới trước. Lúc kỳ lân xuất thế, thì bọn họ có thể thông qua Càn Khôn Kính này thấy được cảnh giống nhau như đúc. Nhưng đáng tiếc, chỉ lại thấy được nhưng mà không thể nào mà sờ vào được. Như thế thì chúng ta sẽ đạt được mục đích thôi. Hay, quả nhiên là hay. Đang ngủ gà ngủ gật, Côn Luân lão giả đột nhiên gào to lên, vỗ tay tán dương. Ta đã sớm nghe nói chiến gia có Càn Khôn Kính, có thể có ánh sáng xạ ra bất cứ tình cảnh gì. Thiệt giả khó phân, lão phu đã sớm muốn xem rồi. Vậy tốt, vậy thì quyết định như vậy đi. Ngày mai ta sẽ dùng Càn Khôn Kính để chế tạo ra cảnh tượng kỳ luân xuất thế mà mê hoặc cao thủ Thanh Liên Học Viện. Chiến Thiên Dực nói. Chuyện kế tiếp là như thế nào? Là đem cao thủ Thanh Liên Học Viện hướng tới ngọn núi giả này. Con người già của Long Thiên Tuyệt hẹp lại, đột nhiên sáng lên. Trong chúng ta, cần lựa ra mấy người giả thành Mi trưởng lão cùng với mấy học sinh thân vận Thanh Liên Học Viện. Như vậy mới có thể thật giả đánh cháo được. Đây là chuyện của Thiên Tuyệt chàng. Chàng đảm đương đi, chàng hiểu rõ dịch dung thuật mà. Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt quét một vòng, tầm mắt sâu kín rơi vào trên người của Quân Lân lão giả tà mị nói. Đầu tiên, trong chúng ta đề cử ra một người hóa trang thành bộ dạng của Mi trưởng lão. Không biết mọi người trong đó có chọn được người nào thích hợp hay không? Lời vừa thốt ra, mí mắt của Côn Luân lão già nhảy dựng, lão từ chỗ ngồi như là bị chạm điện nhảy lên. Không được, không được, tuyệt đối không được. Lão phu không giả dạng thành bộ dạng nam không giả nam, nữ không giả nữ đấy đâu. Rất tổn hại thể diện của lão phu. Côn Luân tiền bối, có quan hệ gì nào? Dù sao là dán mặt nạ giả, ai có thể nhận ra được lão đây? Vân Khê cười nhẹ hướng về phía mọi người nói. Mọi người đang ngồi, ai không đồng ý Côn Luân tiền bối giả dạng Mi trưởng lão thì xin hãy đứng yên tại chỗ. Mọi người đồng ý thì mời ngồi nguyên tại chỗ nhé. Giờ mép của Côn Luân lão già động động ba cái, phần gáy đột nhiên lại lạnh lẽo, có cảm giác là bị bán đứng rồi. Thế nào Côn Luân tiền bối, ngài cũng nhìn thấy chưa, vì mục đích chung ngài không nên từ chối. Vân Khê hướng hắn cười cười, cười đến quái tà quái dị. Trong mọi người ở đây chỉ có thực lực của tiền bối là cường đại nhất. Chúng ta hiểu bối cảnh là không theo kịp. Ngài không có gia tài diễn chính thì còn có người nào có tư cách được? Nhà đầu, sao ngươi có thể bắt nạt người già như thế hả? Thấy ta hiền lành quá à? Côn Luân lão giả ra vẻ gạt lệ, ý đồ lấy được sự đồng tình. Thiên Tuyệt, mau lên. Vân Khê cũng mặc kệ hình dáng đáng thường của hắn như thế nào. Nếu là tình nguyện tham gia vào như vậy thì được tận dụng triệt để, dùng người đúng việc chứ. Ba chữ, nhận mệnh thôi. Cuối cùng đáng thương nhất là Côn Luân lão già không thể chạy trốn được, bị hóa trở thành Mi trưởng lão xấu xa, bởi vì thực lực của Mi trưởng lão thực sự đã quá mức cao thâm, trừ Côn Luân lão già quen thuộc với Mi trưởng lão thì quả thật là không ai có thể so với hắn thích hợp hơn được. Chọn người làm Mi trưởng lão đã định rồi, Vân Khê tiếp tục cắt cử ra nhiệm vụ cho những người khác. Đại ca, người cùng với Hà Khánh Chu thực lực tương đương, vậy thì người hãy hóa trang thành bộ dạng của Hà Khánh Chu, đi theo Mi trưởng lão hội kiến những cao thủ Thanh Liên Học Viện, đưa bọn họ dẫn tới ngọn núi khác luôn đi. Vậy tốt, tin tưởng hãy giao cho ta. Chiến Thiên Dực sảng khoái đáp ứng. Được đại ca. Vậy đầu cô Mưu, hai người hãy xuất hiện cùng với nhau, đi xem kỳ lân thần thú như thế nào xuất thế. Dạ Nhật ôn hòa gật đầu, đầu cô Mưu thì không có bất cứ động tĩnh gì, người không biết còn tưởng rằng hắn đã đi ngủ rồi. Vân Khê lại biết hắn đang từng nghe, đồng thời cũng là sẽ chấp nhận. Hoàng tỷ tỷ, người liền ở chung một chỗ với chúng ta. Về phần người của người thì hãy đi theo đại ca của ta, cùng nhau đi tới, đồng loạt giả dạng học sinh của Thanh Liên Học Viện, để cho người khác không có suy nghĩ. Ừ, được. Hoàng Anh cũng rất là sảng khoái đáp ứng. Đối với kế sách của bọn hắn, trong nội tâm của nàng là cực kỳ bội phục. Nếu đổi lại là nàng, sợ rằng là có nghĩ nứt óc ra cũng không nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như vậy. Còn có Ngọc Thụ Lâm Phong, các người, bốn người. Vân Khê lại quét qua từ bào thai một lần, rồi chần chờ nhìn bốn người mặt không chút thay đổi. Nàng khẽ thở dài, không ôm hy vọng quá lớn, khoát tay nói. Bốn người các người, hay là làm người đi đường giáp nhất, Bính Đình, đi theo sư phụ của các ngươi đi. Còn về Cửu Thúc, người đồng hành theo chúng ta đi. Còn về phần tiểu sư huynh thì hãy đi theo đại ca của ta, cho đủ nhân số. Mọi người xem ta an bài như vậy còn gì chưa thỏa đáng không? Mọi người đều gật đầu không có bất cứ dị nghị gì, nên rời đi, rối rít chuẩn bị. Mặt trời đã lên cao, chỗ sâu ở trong rừng có chủ tớ hai cô nương lưng tựa vào nhau đánh liên tục. Trong đó hồng y nữ tử lắc lư, thiếu chút nữa là sẽ tự hôn lên con tam giác thú ở trước cửa nàng. Đúng lúc này, ngoài biệt rừng có tiếng bước chân chuyển tới, kinh động chủ tớ hai người. Các nàng bị làm cho hoảng sợ, thoáng tỉnh táo lại, tưởng rằng là có xuất hiện thêm tam giác thú. Nhìn thấy một đám người đột nhiên xuất hiện, Bách Lý xong hỏi là cũng không hỏi thân phận của đối phương, vịn eo nhỏ mắng. Sáng sớm các người giả bộ quỷ dọa người làm gì? Để bồi thường tổn thất tinh thần của ta, các người hiện tại là phải chăm sóc tốt thú cưng của ta. Nếu không nghe lời thì đừng có mơ tưởng rời khỏi đây. Nàng thực sự là không có biện pháp rồi, biện pháp gì cũng thử nhưng mà vẫn không có thể nào thực hiện được yêu cầu của Vân Khê, khiến cho tam giác thú bị hút khô cả nguyên khí, một lần nữa sinh long loạt hổ đứng dậy. Hiện tại thật vất vả gặp gỡ được nhóm người này, ngựa chết làm như ngựa sống, nàng quyết tâm là bắt nạt đối phương. Đoàn người tới không phải là người nào xa lạ, chính là những cao thủ của Thanh Lân Học Viện. Bọn họ tận lực không muốn làm cho người khác phát hiện bọn họ, cho nên là mới phải chọn lựa con đường này để đi. Ai ngờ sáng sớm tại chỗ này đụng phải một hồng y nữ tử không nói đạo lý. Hơn nữa, dưới chân của cô nương này lại nằm ra la liệt tam giác thú. Cả đám này đều là giống như là bị trọng thương. Chẳng lẽ là kiệt tác của cô nương này sao? Đại trưởng lão, đừng để ý tới nàng ấy, là một tiểu nha đầu thôi, tránh sự quan trọng hơn. Này Vân Vân, ta thấy mảnh ngọc bội ở bên hông của nàng ta, đó là tượng trưng cho Thiên Long Thành. Nàng ta nếu không phải là cùng với Thiên Long Thành hoặc là Thiên Học Học Viện có quan hệ đặc thù, thì nhất định là không thể nào có ngọc bội như thế đâu. Nhưng mà đích xác là thuộc về Thiên Long Bách Lý gia tộc, hiện tại viện trưởng đang là tích cực cùng với Thiên Long Học Viện, quan hệ mượn hơi. Dù nàng ta và Thiên Long Học Viện thực sự đã có quan hệ đặc thù gì, thì chúng ta cũng không thể đắc tội được. Hai gã cao thủ cầm đầu âm thầm trao đổi. Phút cuối cùng, đại trưởng lão cầm đầu liếc về phía tiểu Bách Lý xong, ở trên khuôn mặt già nua cười nói. Tiểu cô nương, ngươi là họ gì? Ngươi là muốn làm gì? Bách Lý xong thấy bản năng níu chặt cổ áo của mình, cảnh giác ngó chừng đối phương. Thực sự là đại trưởng lão này cười quá mức hèn mọn rồi, làm cho nàng phải lo lắng. Tiểu cô nương, ngươi đừng có sợ, chúng ta là trưởng lão Thanh Lân Học Viện, cũng là người tốt, chắc là không có tổn thương đến người đâu. Đại trưởng lão ý thức được thất thố của mình, vậy cho nên khôi phục lại vẻ mặt chảnh khí, thần thái nghiêm nghị nắm ở trong ngày thường. Bạch Lý xong đáy lòng buồn cười, người nói người là người tốt thì người chính là người tốt hay sao? Trưởng lão Thanh Lân Học Viện thì làm sao? Có là viện trưởng Thanh Lân Học Viện thì nàng cũng không coi ra cái gì đâu. Người thực sự là người tốt sao? Nàng con người đào một vòng, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Dĩ nhiên. Chúng ta là Thanh Lân Học Viện, nhưng mà là học viện trung quy trung cổ, xếp hạng gần với Thiên Long Học Viện và Bạch Hổ, tuyệt đối là danh môn tránh phái. Đại trưởng lão nghĩ là muốn cùng với nàng ấy lập quan hệ, cố ý tăng thêm bốn chữ Thanh Lân Học Viện, lại hết lần này tới lần khác là bốn chữ này, để cho Bách Lý xong mâu thuẫn. Đúng là muốn ói, Thiên Long Học Viện mà rất giỏi sao? Trong mắt của bổn tiểu thư cũng chẳng khác gì là con heo và con gà. Đừng nói gì đến Thanh Lân Học Viện linh tinh của ngươi, bổn tiểu thư này là đem giẫm dưới gót chân còn ngại ô uế dày đấy. Bách Lý xong ở trong lòng mắng thầm nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ sùng bái không kể hết. Có thật không? Thì ra là Thanh Lân Học Viện lợi hại như vậy. Vậy ngươi cũng nhất định là lợi hại rồi, không gì là làm không được. Tiền bối à, vậy ngươi có thể thay ta giúp không? Ta hiện tại thực sự rất cần người hỗ trợ đấy, năn nỉ ngươi. Vậy thì lão phụ hỏi trước, ngươi họ kép là Bách Lý sao? Đại trưởng lão là nhân vật nào? Tại sao hắn lại tùy ý ra tay giúp một tiểu nha đầu được? Ta đây là Bách Lý xong. Bách Lý xong gật đầu, trong lòng đối với đối phương lại càng thêm không có hảo cảm. Quả nhiên là hắn đến gần nàng bởi vì gia thế của nàng, ghét nhất mấy cái loại người như vậy. Vậy tốt, tự nhiên là không thành vấn đề. Vậy người nói đi, đến tôi cùng là lão phù sẽ hỗ trợ cho người cái gì? Đại trưởng lão xác nhận thân phận của nàng xong nên lập tức gật đầu đáp ứng. Chuyện của một tiểu nha đầu làm sao có thể gây khó dễ cho hắn? Mấu chốt là nàng cùng với Long Thiên Long Thành hoặc là Thiên Long Học Viện này có quan hệ rất đặc biệt. Nếu như hôm nay giúp nàng ta, nàng nhớ kỹ, quay lại nói cùng với người đứng đầu của Thiên Long Thành, như vậy thì quan hệ Thanh Lân Học Viện và Thiên Long Thành không phải là sẽ càng thêm vững chắc hay sao? Chuyện trăm lợi mà không có một hại như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Đại trưởng lão, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn, có thể hay không làm trễ nải tránh sự? Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Bách Lý xong thấy đại trưởng lão nhíu mày, liền lập tức xen vào nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, các người cũng không giúp, mà là cũng khó có thể nào tự coi là danh môn chính phái hay không. Thật là khiến cho người ta thất vọng đấy. Tiểu cô nương, xin đừng có nóng vội. Đại trưởng lão lên tiếng an ủi, sau đó hướng về phía cạnh người trừng mắt nói. Nơi này đã là chân núi của Côn Luân Tiên Cảnh rồi. Nếu có chuyện gì phát sinh, chúng ta từ chỗ này có thể thấy. Người còn làm trễ nải cái gì? Giúp người là vì vui vẻ. Nếu như tiểu cô nương này cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta tự nhiên là phải làm hết sức rồi. Vậy tiểu cô nương, người nói đi, muốn lão phù giúp người cái gì đây? về cái này thì có chút khó khăn. Ta rất sợ. Hay là... Bác Lý xông ra vẻ khó xử, nàng sợ đối phương biết được ý yêu cầu của mình xong sẽ không nói ra hai lời quay đầu rời đi, như vậy thì nàng chẳng phải là thật mất mặt sao? Người cứ việc nói đi, cõi đời này không có chuyện gì mà lão phù lại làm không được. Đại trưởng lão giơ tay ngăn lại, mười phần tự tin. Thật sao? Tiền bối thực sự là chuyện gì cũng có thể làm được. Có nhiều người đã chứng kiến như vậy, nếu như tiền bối nói không giữ lời, vậy thì đúng là con rùa đen nhỏ rồi. Bách Lý hai ngón tay chỉ mọi người tại chỗ, ngây thơ nói. Đại trưởng lão ở trong mũi hừ một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi cũng quá nhanh mà nói đi. Đến tôi cùng là chuyện gì? Lão phù ta đảm bảo là nhất định có thể giúp ngươi hoàn thành vậy là được. Bách Lý ánh mắt sáng ngời, vội vàng chỉ vào tam giác hữu thú, khí vô lực nằm đầy đất nói. Vậy thì xin mời tiền bối hãy đem huyền khí cho chúng nó đi, giúp chúng nó toàn bộ khôi phục lại sức lực, tiếp tục sinh long đoạt hổ luôn đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Kỳ luân xuất thế. Bách Lý song hướng về phía đám người đại trưởng lão hé ra nụ cười khả ái, lộ ra hàm răng trắng nón. Tiểu nha hoàn sùng bái tiến tới bên cạnh của nàng, gật đầu tựa như băm tỏi. Tiểu thư thật là thông minh, đem một đám nan lề lớn như vậy vứt hết cho bọn họ. Nếu như bọn họ có thể làm được, vậy thì tiểu thư có thể là thuận lợi bái sư. Nếu như bọn họ không thể làm được, thì họ chính là con rùa đen rút đầu, mặt mũi danh môn chính phái là mất hết. Tiểu thư thật là thông minh, nàng vô cùng sùng bái. Đại trưởng lão nghe thấy như vậy, thần sắc trên mặt rõ ràng là hơi khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Người là nói, để cho lão phù đem huyền khí cho chúng nó sao? Thanh âm của hắn mang theo chất vấn và tức giận rõ ràng. Nghĩ lại hắn đường đường là đại trưởng lão của Thanh Lân Học Viện, tại sao có thể làm ra chuyện không phù hợp với thân phận như vậy? Đây là sự vũ nhục lớn đối với hắn. Đúng vậy, tiền bối vừa mới nói, không có chuyện gì là ngài làm không được. Ta nghĩ loại chuyện đưa huyền khí nhỏ nhặt như vậy, hẳn là không có vấn đề với đại trưởng lão ngài. Bác Lý xong nói. Đại trưởng lão lại không nói gì, hơi thở quanh thân là có chút ẩm lãnh. Đại trưởng lão là thân phận bậc nào, tại sao có thể để cho hắn làm chuyện nhỏ như vậy được? Ta xem người rõ ràng là đang trêu chọc chúng ta rồi. Đại trưởng lão, chúng ta đừng để ý tới nàng ta. Thời gian kỳ lân xuất thế đã gần đến rồi, chờ kỳ lân xuất thế là quan trọng hơn. Phía sau mấy người rối rít quyền bảo, đồng thời cũng là cho đại trưởng lão một lối thoát xuống. Thế nào? Tại sao? Chẳng lẽ tiền bối nhà ngươi là muốn nuốt lời? Bác Lý xong không để cho hắn cơ hội lùi bước đổi ý, theo sát mà nói. Đại trưởng lão hô hấp rất sâu, hí mắt cau mày. Lão phù đều đáp ứng thì tự nhiên sẽ không nuốt lời rồi. Hắn ngó mọi người phía sau. Về cái chuyện nhỏ này, tin tưởng không cần phải lão phù tự mình động thủ chứ. Phía sau hắn, mặc dù là mọi người địa vị thấp hơn nhưng mà nói như thế nào thì cũng là cao thủ rất có uy vọng trong học viện Thanh Lân. Hơn nữa cảnh giới của mọi người hoặc là gần tới truyền kỳ, hoặc là đã bước vào trong truyền kỳ, vô luận đặt ở chỗ nào đều là những nhân vật nổi bật. Để cho đám người này mặt mũi lớn như bọn họ đi làm cái chuyện nhỏ nhặt này thì người người ở trong lòng đầy khinh thường cùng với khuất nhục. Đại trưởng lão đã phát lệnh, bọn họ nếu không tuân theo thì chẳng những đắc tội với đại trưởng lão mà còn làm cho đại trưởng lão này mang danh nhờ nhuốc, nuốt lời ở trên lưng, vậy cho nên bọn họ là phải đáp ứng. À vâng, đại trưởng lão, một chuyện nhỏ như vậy cần gì đại trưởng lão phải tự mình động thủ. Mọi người hãy mau chân, nhanh chân chân lại tay lên một chút, đừng có chậm chế đại sự. Mấy người một phen thủ xếp bắt đầu truyền khí cho tam giác thú, bất quá không thể nào khiến cho bọn họ hoàn toàn là toàn tâm tuyệt ý tuyệt đối. Huyền khí đối với người tập võ cực kỳ quan trọng, bọn họ làm sao có thể đem huyền khí của mình cực cổ tu luyện, có được như vậy lại vô duyên vô cớ đưa cho đám tam giác thú không một chút quan hệ. Hết thảy cũng vì mặt mũi của đại trưởng lão, đồng thời là cũng muốn mượn hơi quan hệ của Bách Lý gia tộc. Nghĩ như vậy, tâm tình cũng là tốt lên hơn rất nhiều. Bọn họ đều là cao thủ ở trong cao thủ, tùy tùy tiện tiện là đưa một chút huyền khí cho một đầu tam giác thú thì có thể làm cho tam giác thú này khôi phục lại thực lực, nhưng là chỉ một chút xíu huyền khí mà thôi. Bách Lý xong trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn hiện trường khí thế ngất trời, đáy lòng đã sớm hồi hộp, không khỏi bội phục bản thân mình. Nàng làm sao lại có thể nghĩ ra phương pháp xử lý tốt như thế nhỉ? Nàng làm sao lại vận khí tốt như vậy? Thực sự là vừa đúng lúc đụng vào một đám cao thủ như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là duyên phận của sư phụ của nàng tương lai có được? Đại trưởng lão sắc mặt coi như cũ, nhưng mà thấy Bách Lý xong cười lớn vui mừng như vậy, đáy lòng của hắn cũng hơi có chút an ủi. ngày hôm nay cùng với tiểu nhà đầu này quen biết, ngày sau giao hảo cùng với bọn họ ở Thiên Long Hành thì là gần hơn từng bước rồi. Cách đó không xa, Côn Luân lão giả cùng với đám người chiến thiên dực giải trang thành đoàn người Mi Trường lão cùng với Hà Kinh Chu ở đường nhỏ ẩn nấp chờ trực. Ở trong lúc này, họ đang dùng bí âm trao đổi. Tiền bối, bọn họ chính là cao thủ của Học viện Thanh Lân, người cầm đầu chính là Đại Trưởng lão, mười mấy năm trước cũng đã bước vào trong cảnh giới huyền hoàng truyền kỳ rồi, đến nay đã có trên 100 tuổi. Nhân vật Đại Trưởng lão như vậy, bọn họ cũng là phái đi ra ngoài, đủ để thấy bọn họ đối với kỳ lân thần thú này coi trọng ra sao. Chiến Thiên Dực nói. Được, lão phu cũng nhận ra hắn, cũng đã là người lớn tuổi rồi, không biết ở yên, lại còn ra tới loạn tới lui, không có chút đứng đắn. Côn Luân lão giả tùy ý nói, thực sự giống như là chính hắn không phải là người lớn tuổi vậy. Về tiền bối, người xem bọn họ bây giờ đang làm cái gì vậy? Chiến Thiên Dực lại hỏi. Có trời mới biết. Nhàm chán, chuyện sỉ nhục nhàm chán. Côn Luân lão giả dừng lại một chút. Thưa gì bọn họ dối ghen, chúng ta cứ hiện tại đi qua, nói không chừng rất dễ dàng mà qua mặt đó. Hiện tại sao? Chiến Thiên Dực không có nắm chắc. Côn Luân lão giả dẫn đầu đi ra ngoài, hấp tấp xông về phía trước, vừa đi vừa dùng thanh âm lanh lảnh quái dị của Mi Trường lão nói. Đại Trường lão, các người làm sao hiện giờ mới tới? Vội muốn chết đi được, còn tưởng rằng các người tìm không được chỗ này. Mi Trường lão, các người không thù ở địa phương kỳ lân thần thú sao thế, mà chạy tới đây làm gì? Đại Trường lão nhướng mày, hơi có chút không vui. Ai da, Đại Trường lão bớt giận. Nơi này ngọn núi vô số, số 1 cũng là linh khí tràn đầy. Chúng ta tạm thời còn không có tìm được vị trí cụ thể của kỳ lân xuất thế. Lại nghe người ta nói là con người của Học viện Thiên Long và Bạch Hổ cũng tới, muốn cùng với chúng ta tranh đoạt kỳ lân thần thú. Ta là rất lo lắng. Chúng ta có mấy người sẽ không địch lại bọn chúng đâu. Vội vã phải đến tìm Đại Trưởng lão cũng là vì vấn đề này. Mì Trưởng lão này hồi đáp đâu vào đấy? Hắn sở dĩ dám nói như vậy là bởi vì cột sáng màu vàng do kỳ lân sắp xuất thế không phải lúc nào cũng phát ra, ít nhất từ đêm qua đến bây giờ là vẫn không xuất hiện. Cái gì? Người của Học viện Thiên Long và Bạch Hồ cũng tới à? Buồn cười, bọn họ biết rõ kỳ lân thần thú chính là thần thú của Học viện Thanh Lân, vì sao còn muốn tranh đoạt? Mà không đúng, bọn họ như thế nào mà biết được chuyện này? Chẳng lẽ trong chúng ta là có người tiết lộ chuyện này sao? Đại Trưởng lão tức giận và nghi ngờ. Về cái này ta không có biết. Khóe mắt có chút kinh ngạc kỳ dị xẹt qua, Mì Trưởng lão nhướng mày, bất động thanh sắc hướng Chiến Thiên Dực phía sau làm ra hiệu. Hắn không ngờ tới thời gian lại tinh chuẩn như vậy, cột sáng màu vàng vừa vặn lúc này xuất hiện. Ấy, nhìn kìa, kỳ lân sắp xuất thế rồi. Chiến Thiên Dực cùng đoàn người đi theo, có người chỉ vào ngọn núi nào đó hồ to, người theo sát còn lại cũng rối rít chỉ vào cùng một phương hướng, phát ra tiếng la kích động. Thật sao? Kỳ lân thực sự sắp xuất thế rồi. Đại Trưởng lão, chúng ta phải đi nhanh đi, đã muộn rồi, đến chế có thể bị người ta của Học viện Thiên Long và Bạch Hổ đoạt mất tiên cơ. Không được, tuyệt đối không thể để cho kỳ lân thần thú rơi vào trong tay của bọn chúng được. Một nhóm người hấp tấp bay vút đi. Bách Lý Song ở trong mộng đẹp bái sư đột nhiên thấy bọn họ bỏ lại tam giác thú cứ như vậy mà đi, không khỏi vịn ở trên cái eo thon, mắng to. Một lũ rùa đen, nói không có giữ lời, đồ rùa đen. Thân hình của Đại Trưởng lão phi lên trên không trung đột nhiên dừng lại, quanh thân thể báo táp tức giận, hắn hung hăng quay đầu, hắn không thể nào đem con tiểu nha hoàn này xé thành mảnh nhỏ. Xong nghĩ lại thân thế và bối cảnh của nàng, thì hắn cuối cùng phải nhịn xuống, tiện tay hướng Chiến Thiên Dực. Ngươi, lưu lại, những người khác hãy theo lão phu đi. Chiến Thiên Dực rõ ràng là sửng sốt, không có ngờ tới lão này lại để hắn đem lại. Bây giờ phải làm sao? Không có càn khôn kính ở trong tay thì hắn làm sao có thể chế tạo ra cảnh tượng giả mê hoặc bọn họ? Bên cạnh đột nhiên có người vỗ vào vai của hắn, một tay nhận lấy càn khôn kính từ trong tay của hắn. Mì Trưởng lão ghé vào lỗ tai của hắn nói. Ê, người, hãy nghe theo Đại Trưởng lão, ở lại, còn ở đây cứ để cho ta. Chiến Thiên Dực hướng hắn gật đầu, vì không muốn làm cho Đại Trưởng lão hoài nghi, hắn chỉ có thể để lại. Nhìn các cao thủ tự như là tia chớp nhanh chóng lướt về phía mặt núi hướng nam, hắn thở vào nhẹ nhõm, cũng là đưa ánh mắt nhìn về phương bắc, nơi đó mới thực sự là địa phương kỳ lân xuất thế. Ê, này cái đồ to con, còn không mau đưa huyền khí cho tam giác thú đi, còn giữ lại một đầu cái kìa, người Học viện Thanh Lân các ngươi sẽ không phải là cũng là nói không giữ lời đấy chứ. Bách Lý Sòng trợn tròn con mắt, hai tay chống nạnh, nặng nề chỉ trích đối phương, hiện tại chỉ còn lại một đầu tam giác thú, Nhiệm vụ của nàng gần như đã hoàn thành, nói gì cũng không thể nào khiến cho hắn phá hư, làm cho nàng không cách nào giao ra. Chiến thiên dực không nhịn không được, mới vừa nhìn thấy một ít dấu hiệu cột sáng màu vàng rõ ràng chính là kỷ lần sắp xuất thế. Hắn cẩn thận chạy gấp tới đỉnh núi đi trợ giúp mụi tử. Một khi kỳ lân thần thú vào được trong tay thì cho dù là đại trưởng lão bọn họ phát hiện ra sơ hở cũng đã muộn rồi. Hay, tiểu muội muội, ta là có việc gấp, có việc gì sẽ nói sau. Như thế sao được, ai biết ngươi còn có thể là tái xuất hiện hay không. Ta bất kể, ngươi phải làm cho đầu tam giác thú cuối cùng này khôi phục lại như cũ. Bách Lý Song vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn, không để cho hắn rời đi. Chiến thiên giật nhíu mày, bộ dạng chịu thua nhìn nàng. Ta không phải là người của học viện Thanh Lân, vậy cho nên chuyện này cùng với ta làm gì có liên quan. Người lừa gạt đứa trẻ à? Người vừa mới nói rõ ràng cùng với bọn họ đi, cùng là lão đầu kia bảo người lưu lại. Người bây giờ nghĩ lấy cớ cho có, rõ ràng chính là khi dễ người khác. Bách Lý Song đột nhiên nhảy trên lưng của hắn. Hai tay gắt gao cuốn ở trên cổ của hắn, cơ hồ là có thể nghiền chết hắn. Tóm lại là, hôm nay ngươi không làm cho đầu tam giác thú cuối cùng này khôi phục lại thực lực, thì ta liền chết cũng không buông tay ngươi, đèo bám không có bỏ qua đâu. Nàng thi lĩnh hành động như vậy, khiến cho chiến thiên dực không khỏi bị bất ngờ, vừa định theo thói quen xuất thủ, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là một cô bé, một nữ hài tử cùng với muội muội của hắn không khác nhau là mấy. Đáy lòng của hắn nơi nào đó không khỏi trở nên mềm mại, không đành lòng xuất thủ thường tổn thương đối phương. Tiểu muội muội, ta thực sự không phải là người của học viện Thanh Lân. Nếu như người không tin, có thể kéo ra ở trên mặt ta xuống. Chiến thiên dực cố gắng nói với nàng. Ái da, bây giờ ngươi lại còn nói giỡn với ta. Ta không tin. Bạch Lý Song quay đầu, thở hổn hển rất kinh thường. Ta nói chính là thật mà. Chiến thiên dực bất đắc dĩ thở dài, tự đưa tay lên, đem ra mặt trên người xé xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn giật. Bạch Lý Song tình cờ quay đầu, bỗng dừng đụng vào một khuôn mặt mới mẻ đến không khỏi ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi khuôn mặt thoạt nhìn xấu xí mà chua ngoa, hiện tại chỉ chớp mắt đã biến thành một khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hơi thở nam tính. Không biết có phải hay không là thị giác tạo thành tương phản, mà giờ phút này khuôn mặt quá mức mị người này lại khiến cho tim của nàng trong nháy mắt nhảy lên, một dòng điện khác thường xảy qua toàn thân. Nàng thiếu chút nữa liền từ trên lưng của hắn tuột xuống. Tiểu nha hoàn ở một bên nhìn, hai tay che miệng mình đã sớm dại ra. Tiểu thư nàng, nàng lại nhảy trên lưng một người đàn ông, cái này... Này, đã quá giới hạn rồi. Nếu để cho người khác biết, sau này còn có thể nào gả đi ra ngoài được nữa. Ai nhà tiểu thư, mau lên, xuống nhanh lên một chút. Nam nữ thủ thủ bất thân, hôn xong là mang thai đó. Tiểu nha hoàn gấp gáp kêu to, sợ tiểu thư sau một khắc thực sự là mang thai tiểu bảo bảo rồi. Bây giờ thì phải làm sao? Bạch Lý Song bị lời của nàng đột nhiên thức tỉnh, hai gò má đỏ bừng, trên trán toát ra mồ hôi hột. Vậy cho nên mới nói không có văn hóa rất đáng sợ. Quay về nhất định là phải hào hào dạy dỗ cho nàng nữ nhân là sanh con như thế nào mới được. Chiến thiên dực nghe nói như vậy cũng là giờ khóc giờ cười. Ở trên khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ lộ ra một tia đỏ ửng. Hiện tại tình cảnh này là nhìn qua tự hồ rất không ổn. Tiểu muội muội, bây giờ ngươi xuống đi, ta phải đi đáp ứng giúp ngươi là được. Thế nào, ngươi sẽ không gạt ta đấy chứ? Bách đi xong không dám phớt lờ. Ta chiến thiên dực cho tới bây giờ nói 102, ngươi không cần phải hoài nghi. Chiến thiên dực thanh âm hùng hậu làm tan đi hơn phân nửa băn khoăn ở trong lòng của Bách Lý Song. Thì ra hắn gọi là chiến thiên dực, cái tên này nghe hay hay đấy. Tiểu thư, ngay mau xuống ở đây đi, chớ có cười ngốc nghếch như vậy. Tiểu nha hoàn gấp lên độ không thể được nữa rồi, sợ là một hồi hài tử lập tức sẽ sinh ra mất. Nếu là tiểu thư ôm một hài tử về nhà, thành chủ có thể hay không sẽ giận đến té xỉu mất. Bách Lý Song hoàn hồn, cùng với ở trên lưng của chiến thiên dực nhảy xuống, ra vẻ bình tĩnh, ngắt mặt của mình khiến cho nó biến thành trạng thái bình thường. Hò nhẹ, chỉ vào đầu một tam giác thú cuối cùng nói. Này, còn giữ lại một đầu này nữa. Vậy tốt. Chiến thiên dực quay đầu lại hướng phương hướng ngọn núi liếc một cái. Trên bầu trời có cột sáng màu vàng xông thẳng lên trời. Cả vùng đất cũng bắt đầu khẽ đung đưa, mi tâm căng thẳng. Hắn biết thời khắc mấu chốt nhất rốt cuộc đã tới. Hắn xoay người, một trường đánh ở trên ót của tam giác thú, cơ hồ chỉ trong chớp mắt. Thân này của hắn chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Ghê tởm, cái đồ đại lừa gạt, ngươi lại còn gạt ta. Bách Lý Song tròn là một trưởng hắn đánh chết tam giác thú rồi trốn chạy mất, giận đến nghiến răng. Nàng mới vừa rồi vẫn còn đối với hắn có chút hảo cảm đấy, bây giờ lại còn dám trêu chọc nàng. Nếu là lần sau mà gặp được hắn nhá, thì nàng nhất định là phải... Tiểu thư, mau nhìn kìa, tam giác thú, nó đứng lên rồi, nó đã khỏe rồi kìa. Tiểu nha hoàn đột nhiên cười vui. Bách Lý Song dừng lời mắng ở trong lòng, nhìn tam giác thú nháy nháy mắt mấy cái, nháy nháy mắt mấy cái nữa, từ từ nở nụ cười. Ta đã nói rồi, hắn lớn lên tuyệt là không giống như là một tên lường gạt, làm sao mà gạt ta được đây. Tiểu nha hoàn lén lén liếc nàng, dưới đáy lòng đúng là khinh bỉ, rõ ràng chính là người vừa mới nói hắn là tên lường gạt cơ mà. Rõ ràng là thế, bây giờ lại nói là không. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.